siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1201 chuyện này, ta giúp. Khi Vân Phi Dương lấy ra ngọc bội do lão giả lúc nãy đưa, sắc mặt năm tên đệ tử Linh Đan Tông đại biến. Đây là giới chủ khâm điểm ngọc. Người sở hữu đại biểu cho việc được giới chủ khâm điểm, muốn vào bất kỳ tông môn nào cũng không cần đi qua khảo hạch. Sao? Làm sao có thể? Trong ánh mắt tên sư huyên gọi Lý Tề Phi hiện ra vẻ khó tin. Tuy xuất thân tam lưu tông môn, nhưng hắn biết, võ giả có giới chủ khâm điểm ngọc đều có một điểm giống nhau. Tư chất đan đạo rất mạnh. Dưới tình huống bình thường sẽ được an trí vào nhất lưu tông môn, dốc lòng tu luyện trở thành đan vương cường đại, thậm chí đan đế cũng không hẳn không thể. Tên này có giới chủ khâm điểm ngọc vậy mà lại được an bài vào Linh Đan Tông chúng ta. Lý Tề Phi ngây người. Bốn tên sư đệ khác cũng ngây người. Bọn họ âm thầm suy đoán, ngọc bội có phải giả, nếu không, đan đạo thiên tài được giới chủ khâm điểm như thế nào đưa đến Linh Đan Tông chúng ta? Giới chủ khâm điểm ngọc. Vân Phi Dương hiểu, nguyên lai lão giả lúc trước mình gặp là giới chủ dược giới, khó trách sẽ có thực lực mạnh như vậy. Đương nhiên, ham có thể đoán ra. Đối phương cho mình giới chủ khâm điểm ngọc bởi vì đến đây trả lại hài cốt dược thần, nói là đệ tử thân truyền của hắn. Vân Phi Dương đoán không sai. Nhưng còn có một nguyên nhân, đó là khí tức võ đạo hắn rất mạnh để giới chủ dược giới có chút thưởng thức, vì vậy tặng cho giới chủ khâm điểm ngọc. Chỉ thưởng thức. Nếu không cũng sẽ không vừa nghe nói tam lưu tư chất đã lập tức ai bài một tam lưu tông môn. Có ngọc bội này, ta có thể vào Linh Đan Tông hay không? Vân Phi Dương cười hỏi. Đương nhiên, đương nhiên. Lý Tề Phi nói. Đạo hữu có vật này, không cần khảo hạch đã có thể trở thành đệ tử Linh Đan Tông ta. Bốn người sư đệ còn lại có chút hưng phấn. Tuy bọn họ không hiểu tại sao đan đạo thiên tài giới chủ khâm điểm lại được đưa đến tông môn của mình, nhưng tên này có tivi võ đạo rất châu A. Nếu Linh Đan Tông sau này ra ngoài hái thuốc mà gặp được cao cấp linh thú thì có thể tùy tiện giải quyết, nếu phát sinh xung đột với tông môn khác cũng có thể dùng vũ lực giải quyết. Nếu Vân Phi Dương biết mình có tác dụng như thế trong lòng bọn họ, khẳng định sẽ rất sụp đổ. Ca đến học đan đạo, không phải đến ẩu đà. Đạo hữu, mời theo chúng ta tiến về Linh Đan Tông. Lý Tề Phi vội vàng lên tiếng. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương gật đầu, sau đó theo năm người đi khoảng trăm dặm đường cuối cùng đi vào dưới chân một ngọn đại sơn. Một đại sơn cao ngất, chủ phong đâm thẳng vào mây trời. Đạo hữu, đây cũng là Thiên Nam Sơn, Linh Đan Tông ta tỏa lạc trên chủ phong. Lý Tề Phi nói. Vân Phi Dương đưa mắt nhìn lại, thầm nghĩ. Mặc dù núi này không lớn bằng Cửu Tiêu Sơn nhưng trên không ngưng tụ thiên địa thuộc tính mạnh hơn, quả thật là phúc địa tu hành dưỡng sinh. Hơm! Đột nhiên, hắn phát hiện ở hướng đông tây bắc Thiên Nam Sơn đều có một tòa núi cao, trên đó ngưng tụ thiên địa thuộc tính càng mạnh hơn. Lý Tề Phi thấy ánh mắt hắn, giải thích. Đạo hữu, ba tòa núi kia là Thiên Đông Sơn, Thiên Tây Sơn và Thiên Bắc Sơn, trong núi phân biệt có Thuần Đan Tông, Hỗn Đan Tông và Vạn Đan Tông. Khóe miệng Vân Phi Dương kịch liệt run rẩy. Ngu ngốc, hỗn đàn, song đời, tính cả Linh Đan, mẹ nó chứ, nhất định là bốn cái tông môn cực phẩm kỳ hoa. Tam tông khác đều là tam lưu. Không sai. Lý Tề Phi nói. Trong vòng nhìn sẵn chỉ có một nhị lưu tông môn, tên Đại Nguyên Đan Tông. Đại Nguyên Đan Tông. Cái tên này cũng bình thường. Vân Phi Dương nói. Thiên địa thuộc tính ba tòa sơn phong kia đều cao hơn so với Thiên Nam Sơn. Lý Tề Phi khổ sở nói. Không dối gạt đạo hữu, Thiên Nam Sơn ta là yếu nhất trong phiến khu vực này. Thực ra, Linh Đan Tông chỉ vừa bước vào tam lưu tông môn, mà theo thiên địa thuộc tính yếu mạnh để xem thì Vân Phi Dương cũng có thể suy đoán ra. hắn vỗ vỗ bả vai Lý Tề Phi. Không có việc gì, ta tới, Linh Đan Tông sẽ thay đổi, sẽ mạnh hơn. Năm người ngạc nhiên. Vân Phi Dương nói. Đi thôi, chúng ta lên núi. Nói rồi cất bước đi. Bọn người Lý Tề Phi có thể cảm nhận được một cỗ tự tin cường đại tản mát ra ngoài khi nhìn bóng lưng trước mặt. Bọn người Vân Phi Dương xuôi theo đường núi tiến lên, lúc sắp đạt đến sơn lộ thông hướng Thiên Nam Sơn thì gặp một đám võ giả mặt trang phục thống nhất. Sư huynh là đệ tử Vạn Đan Tông. Một người sư đệ khẩn trương lên tiếng. Sắc mặt Lý Tề Phi hơi biến, đè ép thanh âm nói. Đạo hữu chúng ta lách qua đi. Vân Phi Dương cười nói. Tại sao phải lách qua, không có gì đâu, tiếp tục tiến lên. Lý Tề Phi thấy thế, vội la lên. Đám Vạn Đan Tông đệ tử này không phải lương thiện. A, Vân Phi Dương không để ý, tiếp tục hành tẩu, nghĩ thầm bọn họ không lương thiện, lão tử cũng không. Sư huynh, hắn đi qua, chúng ta làm sao bây giờ? Một tên sư đệ hỏi ý kiến. Lý Tề Phi lắc đầu. Đi thôi, chúng ta đuổi theo. Năm người đuổi theo, tuy có chút kiêng kỵ đệ tử Vạn Đan Tông, nhưng vẫn đi theo. Ha ha, mau nhìn. Là đệ tử Linh Đan Tông. Ha ha ha, xem bộ dáng chật vật của bọn hắn kia, nhất định đã bị hung thú khi dễ. Đan đạo, võ đạo không được thì đừng đi ra hái thuốc, vạn nhất bị ăn thịt thì được trả bằng mất. Đệ tử Vạn Đan Tông người còn chưa đến, tiếng chế xếu và mỉa mai đã truyền đến. Năm người Lý Tề Phi rất tức giận nhưng lại không nói một lời. Rất nhanh, đám người chỉ còn cách đệ tử Vạn Đan Tông mấy bước, đối phương cố ý dừng lại, chừa một đường đi, hai tay ôm ngực, khinh thường cười. Bọn người Lý Tề Phi dự cảm có phiền phức đến, nhưng vẫn đi qua. Nhưng ngoài ý muốn là, đệ tử Vạn Đan Tông tùy ý để bọn họ đi qua, không có xuất thủ, chỉ là ý cười khinh thường trên mặt càng đậm. Ha ha ha! Có người cười nói. Linh Đan Tông thật là một đám hèn nhát, thấy Vạn Đan Tông chúng ta thì cả cái rắm cũng không dám thả. Trước đây không lâu, đại đệ tử Linh Đan Tông bọn họ đấu đan bại trong tay đại sư huynh Vạn Đan Tông chúng ta, khẳng định chỉ có thể làm cháu trai. Đối mặt đám người chế xếu, tuy bọn người Lý Tề Phi nắm chặt song quyền, lại chỉ có thể cắm đầu tiến lên. Không có cách, trước mặt Tam Tông, Linh Đan Tông bọn họ thực quá yếu, bị chế xếu như vậy không phải lần một lần hai. Uy! Đột nhiên, Vân Phi Dương ngừng chân, đưa lưng về phía năm người hỏi. Bị như thế chế xếu mà các ngươi còn có thể nhẫn? Lý Tề Phi còn thấp giọng nói. Đạo hữu chúng ta đi thôi. Vân Phi Dương lắc đầu. Thật không có cốt khí. Năm chữ như lưới dao sắc bén hung hăng đâm vào trái tim bọn người Lý Tề Phi. Bọn họ đứng yên tại chỗ, song quyền nắm chặt, biểu hiện trên mặt hơi dữ tợn. Bị chế xếu như thế, bọn họ có thể chịu sao? Không thể nhịn. Nhưng có biện pháp gì? Thực lực không bằng người, đi lên so đo, bị thương chỉ là mình, sau đó sẽ liên lụy tông môn. Vân Phi Dương nói. Một mực nhường nhịn để cho các ngươi mất đi suy nghĩ, để cho các ngươi xem nhẹ hết thảy. Nếu như là ta bị người khác chế xếu và nhục nhã, nếu đánh không lại đối phương, đầu tiên sẽ mời cường giả hỗ trợ. Lý Tề Phi bừng tỉnh đại ngộ, chắp tay nói. Đạo hữu, mời ra tay xuất ngụm áp khí cho bọn ta. Vân Phi Dương quay người, khóe miệng xuất hiện mỉm cười, nói. Chuyện này, ta giúp. Xoát. Hắn xuất hiện trước mặt đệ tử Vạn Đan Tông chế xếu cường liệt nhất, đại thủ bỗng nhiên vung lên. Ba. Tiếng bạc tay thanh thúy vang lên tại chân núi, thật lâu chưa tiêu. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1202 Linh Đan Tông. Đệ tử Vạn Đan Tông chế xếu tàn nhẫn nhất bị đánh một bạc tay vang rồi, cả người đều mộng. Vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không nghĩ tới, gia hỏa lạ mắt này lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Tốc độ quá nhanh. A. Một hồi sau, tên đệ tử kia che lấy gương mặt nóng bỏng thống khổ hét thảm. Trương sư huynh! Mấy tên đệ tử bên cạnh biến sắc, sau một khắc, phẫn nộ nhìn về phía Vân Phi Dương. Ba! Ba! Lại thêm mấy tiếng bạt tay vang rồi vang lên, trên mặt đệ tử Vạn Đan Tông đều hiện lên trường ấm đỏ tươi, bọn họ bụm mặt con ngươi xuất hiện vẻ hãi nhiên. Chỉ trong khoảnh khắc, nhóm người mình đã đánh một bạt tay, mà đối phương chuyển động như thế nào cũng không thấy, người trẻ tuổi đeo kiếm trước mặt là cường giả. Tuy mắt thấy Vân Phi Dương oanh sát một đầu linh thú cấp 3 nhưng bọn người Lý Tề Phi vẫn khiếp sợ không thôi. Người trẻ tuổi này đến cùng có thực lực gì, chẳng lẽ còn mạnh hơn tông chủ phá toái cảnh đại viên mãn sao? Vân Phi Dương thu tay lại, một quang lãnh lệ quét qua mọi người quát, lăn, xoát, xoát. Đám đệ tử Vạn Đan Tông lúc này té cứt té đái, cả đảm lượng nói một câu ngoan thoại cũng không dám mà chạy mất. Chúng ta đi thôi. Vân Phi Dương vỗ vỗ tay cười nói. Đi trên sơn đạo thông hướng Linh Đan Tông, Lý Tề Phi cùng mấy sư đệ đều lộ vẻ lo lắng. Vân Phi Dương xuất thủ ngược đệ tử Vạn Đan Tông một hồi, bọn họ rất thoải mái, nhưng thoải mái xong cũng ý thức được sẽ có phiền phức. Dù sao, nếu Vạn Đan Tông biết đệ tử mình bị đánh, nhất định sẽ dẫn người đến Linh Đan Tông. Lý Tề Phi âm thầm hạ quyết tâm, nếu như đối phương đến tìm phiền toái sẽ nói sự tình đến lên người mình. Vân Phi Dương đi ở phía trước như thấy rõ sầu lo trong lòng của hắn, cười nói. Đừng sợ, trời sập xuống, ta sẽ đỡ. Lý Tề Phi nghe vậy, ánh mắt hoảng hốt. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. Linh Đan Tùng. Tòa lạc trên chủ phong Thiên Nam Sơn, bởi vì địa thế khá cao, có sương mù màu đỏ nhạt bao phủ, từ xa nhìn lại tựa như một biển lửa. Hỏa thuộc tính. Vân Phi Dương nỉ non. Lý Tề Phi nói. Đạo hữu, đây là hồng hỏa độc hữu của Thiên Sơn Tứ Mạch, lâu dài hấp thu thì có thể ngưng tụ ra hồng hỏa thuộc tính trợ giúp luyện đan rất lớn. Cái gọi Thiên Sơn Tứ Mạch cũng là Thiên Đông Sơn, Thiên Bắc Sơn, Thiên Tây Sơn và Thiên Nam Sơn. Dược giới lấy đan đạo làm chủ, luyện đan cần hỏa diễm phụ trợ, một bảo địa nắm giữ thuộc tính hỏa diễm, khẳng định sẽ có tông môn. Thiên Sơn Tứ Mạch nắm giữ hồng hỏa thuộc tính, cho nên có bốn tông môn như Linh Đan Tông. Đương nhiên, hồng hỏa khẳng định là bình thường nhất. Bảo địa có hỏa hệ thuộc tính càng cao thì chắc sẽ bị cao đẳng tông môn chiếm cứ. Vân Phi Dương cười nói. Nói như vậy các ngươi đều là hỏa hệ võ giả. Không sai. Lý Tề Phi đáp. Khi nói chuyện bọn họ đã đi qua tông môn, phía trước xuất hiện một diễn võ trường rất to, rất nhiều võ giả mặc trường bào màu xanh nhạt, ngồi xếp bằng tu luyện. Hồng hỏa thuộc tính lượn lờ dung nhập vào trong cơ thể của bọn họ, hiển nhiên, hoặc đang ngưng luyện, hoặc đang bồi dưỡng. Ha ha ha! Đột nhiên, một đệ tử mới nhập môn không bao lâu hưng phấn hô to. Ta đã ngưng luyện ra hồng hỏa, ta có thể luyện đan rồi. Các đệ tử đang cố gắng ngưng luyện hồng hỏa, hai con ngươi hiện ra vẻ hâm mộ thật sâu. Vân Phi Dương lắc đầu. Hỏa diễm hạ cấp như vậy thật không có tư cách sách xếp cho địa hỏa, chân hỏa và tử liên nghiệp hỏa của hắn. Cũng không biết mình tùy tiện lấy ra một loại có thể hù bọn hắn chết đứng luôn hay không. Lý Tề Phi đi ở phía trước nói. Đạo hữu, vào Linh Đan Tông ta đầu tiên phải ngưng luyện ra hồng hỏa, như thế phương có thể tiếp xúc đan đạo. Nhất định phải là hồng hỏa, hỏa hệ khác thuộc tính không được hả? Vân Phi Dương hỏi lại. Lý Tề Phi đáp. Đương nhiên có thể, bất quá, cấp bậc hỏa diễm ít nhất phải bằng hồng hỏa. Vân Phi Dương hiếu kỳ. Hỏa diễm thuộc tính có phân chia đẳng cấp. Lý Tề Phi lý giải. Hỏa thuộc tính dược giới y như vũ khí ngoại giới, phân thành thiên địa huyền hoàng bốn cấp, mỗi giai lại phân ra nhất đến thập nhị phẩm. Vân Phi Dương hiểu rõ. Hắn hỏi, Hồng hỏa có cấp bậc gì? Lý Tề Phi đáp. Hoàng giai hạ phẩm. Khóe miệng Vân Phi Dương hơi run rẩy nghĩ thầm, cái này cũng quá thấp đi. Lý Tề Phi nói. Mặc dù chỉ là hoàng giai hạ phẩm, nhưng có thể chậm rãi bồi dưỡng đột phá đến huyền giai. Đến lúc đó, qua nỗ lực thì có thể trở thành một thập nhị phẩm đan sư. Nói đến thập nhị phẩm đan sư, trong ánh mắt Lý Tề Phi và các sư đệ phía sau lóe ra quang mang. Những đệ tử tam lưu tông môn như bọn họ không có hùng tâm đại trí, ngưng tụ hồng hỏa, bồi dưỡng đến huyền giai thành tựu thập nhị phẩm đan sư đã là truy cầu cả đời. Trước khi chưa đến dược giới, Vân Phi Dương đã nghĩ như thế, bởi vì đột phá đến thập nhị phẩm đan sư mới có thể tùy tiện luyện chế ra đan dược trong thần nông đan điển. Nhưng đã biết được còn có đan vương, đan đế, mục tiêu hắn sẽ khuyết trương vô hạn. Vân Phi Dương cười nói, hỏa diễm như địa hỏa có thể tính là cấp bậc gì tại dược giới? Nghe được địa hỏa, tâm thần Lý Tề Phi chấn động, vô hạn hướng về nói, đây chính là hỏa diễm địa giai cao phẩm cực hiếm thấy. Vân Phi Dương nỉ non, mới đến địa giai thôi à? Mới địa giai? Mọi người co giật khóe miệng. Lý Tề Phi nói, đạo hữu, mặc dù địa hỏa lấy đoán tạo trang bị làm chủ, nhưng cực hiếm thấy, đan giả có thể nhìn thấy sau đó ngưng luyện ra chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vân Phi Dương hỏi, chân hỏa thì sao? Lý Tề Phi cả kinh. Đây chính là tiên thiên ngũ linh hỏa thiên giai cao phẩm. Tử liên nghiệp hỏa, giáp. Thân thể đám người cứng ngắc. Lý Tề Phi nuốt một ngụm nước bọt, nói, đạo hữu, tử liên nghiệp hỏa áp đảo hỏa diễm thiên giai, là thánh hỏa mà đan giả chúng ta tha thiết ước mơ để luyện đan. A, Vân Phi Dương hài lòng. Lý Tề Phi còn lắc đầu nói tiếp, ba loại hỏa diễm đảo hữu vừa nói, một loại nào trong đó đều là tồn tại chúng ta nhìn lên. Vân Phi Dương cười nói, nếu như ba loại hỏa diễm đều tại trên người một người thì sao? T. Lý Tề Phi hít sâu một hơi. Trên đời này, làm thế nào có yêu nghiệt như thế tồn tại? Vân Phi Dương nhún nhún vai. Đúng vào lúc này, bọn họ đã đi tới cuối đường diễn võ trường, ngừng trước một tòa kiến trúc. Lý Tề Phi nói, đạo hữu, đây là chính là đan điện linh đan tông ta, xin chờ một chút, ta đi bẩm báo tông chủ. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương đáp. Lý Tề Phi mang sư để tiến vào đan điện, cũng không lâu lắm thì thấy một lão giả mập béo chạy ra, phía sau hắn còn có bốn lão giả, trên mặt đều hiện vẻ hưng phấn. Tông chủ và tứ đại trưởng lão làm gì phấn khởi thế? Không phải luyện chế ra đan dược cường hãn gì chứ? Võ giả đang tu luyện trên diễn võ trường mờ mịt. Tông chủ linh đan tông Phí Bàng Tranh lao nhanh xuống, đứng trước mặt Vân Phi Dương kích động nói, mau mau để lão hủ nhìn xem giới chủ khâm điểm ngọc của ngươi. Tứ đại trưởng lão cũng vây quanh, nhiệt tình trong ánh mắt như có thể hóa tan khối sắt. Không đến mức đó chứ. Khóe miệng Vân Phi Dương hơi rút, nhưng vẫn lấy ra ngọc bội, Phí Bàng Tranh tiếp nhận. Xác định là chính phẩm, thân thể run rẩy trực tiếp cắm đầu. Không tốt, tông chủ kích động quá mà ngất xỉu rồi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit phong chương 1203 đại trưởng lão. Phí Bàng Tranh kích động ngất đi, bởi vì hắn thực không nghĩ tới người giới chủ khâm điểm sẽ được phân công đến tông môn của mình. Phải biết, võ giả nắm giữ giới chủ khâm điểm ngọc đã ngàn năm không có xuất hiện. Mà căn cứ ghi chép dĩ vãng, phàm là người được giới chủ khâm điểm thành tựu đan đạo chí ít cũng đến đan vương. Đan vương, tuy không phải tối cao ở dược giới, nhưng thân phận đã rất tôn quý. Nếu như linh đan tông xuất hiện một đan vương, tuyệt đối có thể bước vào nhị lưu tông môn, có thể lựa chọn phúc địa tốt hơn. Xác nhận giới chủ khâm điểm ngọc của Vân Phi Dương là đồ thật, Phí Bàng Tranh kích động bất tỉnh cũng có thể lý giải. Đương nhiên, Sau khi trên dưới Linh Đan Tông biết việc này, từng người cũng kích động không thôi, tranh nhau chen lấn vây quanh Vân Phi Dương, một mặt sùng bái. Ngày thứ hai, sau khi Phí Bàng Tranh tỉnh dậy, lập tức triệu Vân Phi Dương tới thu làm môn hạ ngay trước mặt rất nhiều đệ tử, mà còn trực tiếp bổ nhiệm làm đại đệ tử Linh Đan Tông. Sự an bài này để các đệ tử không có bất cứ ý kiến gì, dù sao người ta cũng là người do giới chủ khâm điểm, dù cho chức trưởng lão cũng không ai có ý kiến. Lấy được danh phận đại đệ tử phong Linh Đan Tông, Phí Bàng Tranh còn ai bài cho Vân Phi Dương chỗ ở tốt nhất. Nhìn độc viện vắng vẻ, Vân Phi Dương cười nói. Cũng không tệ lắm. Phí Bàng Tranh còn cười nói. Phi Dương, sáng mai tiến về đan điện nghiệm chứng đan đạo tư chất. Vân Phi Dương cười nói. Tông chủ, không thôi bây giờ đi nghiệm chứng luôn đi. Phí Bàng Tranh vui vẻ nói. Như thế cũng tốt. Chúng đệ tử vừa tan đi lần nữa ngưng tụ bên trong đan điện chờ mong nhìn Vân Phi Dương, bọn họ rất muốn biết, người được giới chủ khâm điểm có tư chất đan đạo cường hãn như thế nào. Cái gọi chắc thí đan đạo tư chất cũng không khác gì năm đó Liễu Nhu chắc thí. Vân Phi Dương đứng trước năng lượng thạch, bình tâm tính khí nhấc tay, nhẹ nhàng dán lên trên, sau đó rót linh hồn lực vào trong. Bành! Đột nhiên, năng lượng thạch nổ tung. Cái này, Phí Bàng Tranh cùng bốn trưởng lão mắt lớn chừng mắt nhỏ suy đoán có phải năng lượng thạch bị trục chặt hay không. Vì cầu chứng, lại đổi một cách mới. Vân Phi Dương lần nữa rót linh hồn vào, bành một tiếng nổ tung. Phí Bàng Tranh cùng các trưởng lão run rẩy hai tay, trên mặt hiện ra hưng phấn gần như điên cuồng. Năng lượng thạch hai lần nổ tung cũng không phải trục chặt, chỉ có một khả năng cường độ linh hồn ban đầu của tên này mạnh đến nổi khiến năng lượng thạch khó có thể chịu đựng. Loại tình huống này chỉ có xuất hiện tại đan giả tư chất nhất lưu. Nói đúng hơn là, võ giả được giới chủ khâm điểm đưa đến Linh Đan Tông nắm giữ tư chất nhất lưu. Ha ha ha! Phí Bàng Tranh không để ý chúng đệ tử ở hiện trường. Không kiêng nể gì mà cười ha hả. Bốn tên trưởng lão cũng vui vẻ không ngậm miệng được. Dù sao, từ khi Linh Đan Tông xây dựng đến nay kẻ cao nhất tư chất cũng mới đến nhị lưu. Tông chủ. Vân Phi Dương gãi gãi đầu, nói. Nổ tung rồi, làm sao bây giờ? Phí Bàng Tranh thu hồi tiếng cười, nói ngay. Không cần chắc thí. Ngày mai bắt đầu, đại trưởng lão tự mình chỉ đạo ngươi luyện đan. Đại trưởng lão, chúng đệ tử không ngừng hâm mộ. Linh Đan Tông có 5 trưởng lão, ngoài 4 trưởng lão thường xuyên ẩn hiện, duy chỉ có đại trưởng lão rất ít khi lộ diện. Đại trưởng lão là tín ngưỡng của Linh Đan Tông, là cường giả đan đạo duy nhất đạt tới thập nhị phẩm đan sư của Linh Đan Tông, chính nhờ người này mà Linh Đan Tông mới từ bất nhập lưu bước vào tam lưu, sau này thu được phúc địa Thiên Nam Sơn. Có thể được đại trưởng lão tự mình chỉ đạo quả nhiên là cơ duyên lớn đối với đệ tử Linh Đan Tông. Vân Phi Dương cười nói, ngày hôm nay bắt đầu đi. Tốt, tốt, ngày hôm nay bắt đầu luôn. Phí Bàng Tranh nói, Linh Đan Tông hậu sơn có 2 gian phòng trúc, bên trái là một mảnh trúc lâm, phía bên phải thì là lao nhanh thác nước, phong cảnh tươi đẹp. Nơi tốt. Vân Phi Dương đứng trong phòng trúc nhìn lấy cảnh vật xung quanh, tâm thần thanh thản. Két. Đột nhiên cửa phòng trúc mở ra, một bóng người uyển chuyển từ bên trong đi ra. Đó là một nữ tử tuổi chừng 20. Mặt đạo bào xanh nhạt, mái tóc đen suôn dài như thác, ánh mắt như nước, da thịt như tuyết tựa như tiên nữ không dính khói lửa trần gian. Nữ tử phát hiện Vân Phi Dương thản nhiên hỏi. Ngươi là Vân Phi Dương? Thanh âm dễ nghe êm tai. Vân Phi Dương nói thầm. Không nghĩ tới, dược giới còn có mỹ nhân như thế. Hắn cười đáp. Không tệ. Lam bào nữ tử vung tay chỉ dược tài phơi bên ngoài, nói. Phân loại, chỉnh lý những dược liệu này. Ây! Vân Phi Dương hỏi lại. cô là? Nữ tử đáp. Đại trưởng lão. Vân Phi Dương khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới đại trưởng lão Linh Đan Tông lại là đại mỹ nữ. Học đan đạo, có mỹ nữ chỉ đạo, rất tốt, phi thường tốt. Vân Phi Dương hấp tấp đi ra ngoài cầm cây sọt chỉnh lý phân loại dược tài. Đại trưởng lão Linh Đan Tông tên Thu Y Thủy, tướng mạo tuyệt mỹ, nhưng người có chút băng lãnh. Dù biết Vân Phi Dương được giới chủ khâm điểm, có đan đạo tư chất nhất lưu, vẫn rất xa cách. Đương nhiên, vẫn rất có trách nhiệm. Sau khi Vân Phi Dương chỉnh lý tốt dược tài, bắt đầu giảng giải. Ngươi bây giờ còn chưa ngưng tụ hồng hỏa, tạm thời không cách nào tiến hành luyện đan, cho nên trước lấy tu luyện đan kinh làm chủ. Đan kinh, đan thuật thường thấy nhất dược giới, chỉ cần lĩnh ngộ, phối hợp hỏa diễm thì có thể tự thức luyện đan. Cái này càng lộ vẻ chuyên nghiệp hơn so với việc tự hành tìm tòi, dựa vào hỏa diễm luyện đan của đan giả ngoại giới. Đương nhiên, muốn luyện chế đan dược cao hơn thì phải lĩnh ngộ đan kinh đến tầng thứ càng cao. Đan kinh có 36 cảnh, 12 cảnh trước đối ứng nhất phẩm đến thập nhị phẩm đan sư. Thu Y Thủy nói. Vân Phi Dương nói. Đại trưởng lão cô bây giờ có cảnh giới gì? Thu Y Thủy đáp. Đan kinh thập nhị cảnh. Đan đạo thì sao? Thập nhị phẩm đan sư. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Nàng này mạnh hơn Nhu Nhi quá nhiều. Nói nhảm. Người ta là đan giả chuyên nghiệp, lại có hệ thống tu luyện đan đạo hoàn thiện, khẳng định không phải Liễu Nhu có thể so sánh. Thu Y Thủy nói. Ta hiện tại truyền thụ đan kinh cho ngươi, còn về lĩnh ngộ tầng thứ nào thì phải dựa vào chính ngươi. Nàng đọc khẩu quyết đan kinh ra, cũng cố ý vạch một số chi tiết cần chú ý trên việc tu luyện. Hô! Chỉ một lát sau, Vân Phi Dương đã vận chuyển lại đan kinh. Thu Y Thủy hơi hơi hoảng hốt, thầm nghĩ. Tốc độ lĩnh ngộ thật nhanh. Sau khi trưởng khống đan kinh, Vân Phi Dương chính thức bước vào đan đạo. Hắn cũng rất nỗ lực, sau khi cáo biệt Thu Y Thủy trở lại chỗ ở, dung nhập Phi Dương Đại Lục, vận chuyển đan kinh, bắt đầu luyện chế đan dược. Hô! Chân hỏa xuất hiện, bao phủ bách thảo đan lô, vận chuyển đan kinh, một lò đan dược rất nhanh thành hình. Đương nhiên, Vân Phi Dương luyện chế hạ cấp đan dược, chỉ để quen thuộc tác dụng của đan kinh. Không hề nghi ngờ. Có tâm pháp như đan kinh, luyện chế đan dược càng thêm nhẹ nhõm, càng thêm đơn giản. Muốn cho đan kinh đột phá cảnh giới, không ngừng luyện đan thực hành vô cùng. Vô cùng trọng yếu. Vân Phi Dương lúc này vừa lĩnh ngộ, vừa thực hành, bắt đầu càng không ngừng luyện chế đan dược. Nửa tháng sau, hắn thuận lợi lĩnh ngộ đan kinh đến đan kinh lục trọng cảnh. Dựa theo hệ thống dược giới, cảnh giới Vân Phi Dương hiện tại đã đạt đến lục phẩm đan sư. Hưu! Vân Phi Dương về đến phòng thấy trời đã sáng, đứng dậy mà ra, bắt đầu rửa mặt. Không tốt! Đột nhiên, Lý Tề Phi vội vã chạy tới, nói. Đại sư huynh, người Vạn Đan Tông đến tìm phiền toái. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1204 Linh Đan Tông. Phòng tuyến cuối cùng. Trước sơn môn Linh Đan Tông tụ tập không ít đệ tử Vạn Đan Tông, cầm đầu là tông chủ Vạn Thế Nhân. Lão giả này có tính khí nóng nảy, biết được đệ tử bị đánh, mà người kia lại cùng một chỗ với Lý Tề Phi, lúc này dẫn người giết tới. Phí bản tử, hôm nay ngươi không giao người ra, Vạn Đan Tông ta không xong cùng Linh Đan Tông ngươi đâu. Vạn Thế Nhân lạnh lùng nói. Thái độ rất cường ngạnh, hiển nhiên là một người bao che cho con. Phí Bàng Tranh cũng không yếu thế, lạnh lùng đáp trả. Đệ tử ngươi bị đánh do tài nghệ không bằng người, như vậy tìm tới cửa, thật không xấu hổ. Hắn đã nghe Lý Tề Phi kể, trước khi Vân Phi Dương tiến vào tông môn đã đánh đệ tử Vạn Đan Tông. Đan đạo thiên tài giới chủ khâm điểm, vô luận như thế nào thì Linh Đan Tông cũng phải bảo vệ. Cho dù đối chọi cùng Vạn Đan Tông, tài nghệ không bằng người. Vạn Thế Nhân cười lạnh nói. Mập mạp chết tiệt, đệ tử bên ngươi đã thua đệ tử ta mấy lần đan đấu, còn không biết xấu hổ mà nói. Nói đến đấu đan thịt mỡ trên mặt Phí Bàng Tranh hơi run rẩy. Mấy tháng nay, Linh Đan Tông cùng Phản Đan Tông tiến hành qua mấy lần đan đấu. Kết quả đều không ngoại lệ, toàn bại. Dược giới coi trọng nhất là đan đạo, cho nên đan đấu thắng thua cũng giống như giao đấu cùng võ giả vậy. Hừ! Phí Bàng Tranh cười lạnh. Vạn Tông chủ, ngươi chớ nên đắc ý, mấy năm nữa, Linh Đan Tông ta tất vượt qua Vạn Đan Tông ngươi. Hiện tại Linh Đan Tông không bằng Vạn Đan Tông, hắn không phủ nhận, nhưng hắn khẳng định, Vân Phi Dương đến, không cần bao lâu, Linh Đan Tông sẽ quật khởi. Dù sao, đây là thiên tài cho giới chủ khâm điểm, từ chất đan đạo nhất lưu cho tu luyện mấy năm, đừng nói vượt Vạn Đan Tông, vượt Thuần Đan Tông, Hỗn Đan Tông cũng không nói chơi. Diệt Vạn Đan Tông. Ha ha ha. Vạn Thế Nhân cười ha hà. Một đám đệ tử Vạn Đan Tông sau lưng cười rộ lên giống như nghe được câu chuyện phi thường buồn cười. Phí Bàn Tử. Vạn Thế Nhân thu hồi nụ cười, lãnh đạm nói. Ngày hôm nay không giao tiểu tử kia ra, đừng trách bản tông không khách khí. Hô! Khi nói chuyện, khí tức cường đại gào thét ra hóa thành từng chân long hư thực đan sen. Phí Bàng Tranh biến sắc cả kinh nói. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà bước vào hư không cảnh chân long kỳ. Tuy dược giới lấy đan làm chủ nhưng võ đạo cũng nhất định phải tu luyện, dù sao, luyện đan dựa vào đan đạo, ẩu đả vẫn phải dựa vào võ đạo. Vạn Thế Nhân cười lạnh, nói. Phí Bàn Tử, nhanh giao người, nếu không bản tông hôm nay hủy sơn môn Linh Đan Tông của ngươi. Hô! Chân long lực không ngừng phun trào hình thành khí thế cường đại khiến cho Phí Bàng Tranh chỉ có tu vi phá toái cảnh đại viên mãn chảy mồ hôi lạnh. Đệ tử Linh Đan Tông sau lưng cũng kinh hồn bạc vía. Loại đệ tử tam lưu tông môn này, tu vi phổ biến đều ở vũ thần, võ giả hư không cảnh chân long kỳ quả thật như một vị thần đối bọn hắn. Vạn Thế Nhân không ngừng phóng thích chân long lực. Hình thành cự đại uy áp ép mọi người hô hấp càng thêm dồn dập. Phí Bàng Tranh cũng có chút không chịu đựng nổi, lại cả giận quát. Vạn Thế Nhân, ngươi muốn lấy võ đạo đến cưỡng bức Linh Đan Tông ta. Vạn Thế Nhân khinh thường nói. Mập mạp, luận đan đạo, Linh Đan Tông ngươi không bằng Vạn Đan Tông ta, luận võ càng không được. Nếu như thức thời, nhanh giao tiểu tử đánh đệ tử ta ra. Sắc mặt Phí Bàng Tranh dữ tợn, nói. Mặc dù Linh Đan Tông ta không bằng Linh Đan Tông, nhưng cũng có cốt khí. Hắn tuyệt không giao Vân Phi Dương ra, không phải vì Vân Phi Dương do giới chủ khâm điểm, tư chất nghịch thiên, mà vò hắn đã bái nhập Linh Đan Tông, là đệ tử mình, nhất định phải bảo toàn. Đây là phòng tuyến cuối cùng của Tông chủ. Cái này là phòng tuyến cuối cùng của Linh Đan Tông. Ngươi không giao người. Vạn Thế Nhân cất bước đi tới, ánh mắt âm sâm, chân long lực quanh thân hiện lên hình dạng gào thét. Sắc mặt Phí Bàng Tranh càng khó coi, nhưng lại thẳng tắp lưng, nói. Vạn Thế Nhân đừng mong ỷ vào võ đạo mà uy hiếp Linh Đan Tông ta. Tốt, tốt. Ánh mắt Vạn Thế Nhân hiện lên tia lạnh lùng, nói. Bản tông hôm nay thì hủy sơn môn Linh Đan Tông ngươi. Hô! Chân long lực thốt nhiên phun trào đánh tới sơn môn có khắc ba chữ Linh Đan Tông. Phí Bàng Tranh chừng muốn rách cả mí mắt, dù sao, sơn môn đại biểu cho tông môn bị hủy diệt cũng là trần trụi nhục nhã. Đệ tử Linh Đan Tông cũng phẫn nộ. Nếu như không phải chân long lực đang phun trào quá nhanh căn bản đuổi không kịp, bọn họ khẳng định sẽ bổ nhào qua, lấy thân thể bảo vệ tôn nghiêm tông môn. Hô! Chân long lực gào thét mà đi, lực lượng cường đại hình thành cuồng phong loạn lưu, mà dưới một kích này, sơn môn Linh Đan Tông khẳng định vỡ nát. Phí Bàng Tranh nắm chặt song quyền, sau cùng chỉ có thể nhắm mắt, không dám nhìn. Đã lựa chọn bảo toàn Vân Phi Dương, hắn cũng đã làm tốt chuẩn bị tiếp nhận sự việc vô cùng nhục nhã như sơn môn bị hủy này. Vạn Đan Tông, chờ đó cho ta, ngày Linh Đan Tông ta quật khởi, sỉ nhục hủy sơn môn ta, nhất định trả lại gấp đôi. Phí Bàng Tranh gào thét trong lòng. Oanh! Đột nhiên tiếng nổ tung truyền đến. Thân thể Phí Bàng Tranh run rẩy, cố lửa giận trong nháy mắt kéo lên cao, nhưng lại gắt gao đè ép. Tỉnh táo, tỉnh táo. Sơn môn đã bị hủy, trước chịu đựng, không nên vọng động. Phí Bàng Tranh tự an ủi mình trong lòng, nhưng khi hắn gian nan mở mắt, thần sắc lại ngốc trệ. Bởi vì, sơn môn Linh Đan Tông cũng không bị phá hủy, vẫn tồn tại như cũ. Mà trên sơn đạo thông xuống dưới này, Vân Phi Dương đang đi từng bước một xuống. Nhìn người trẻ tuổi trước mặt tùy tiện hóa giải hai trọng chân long lực của mình, Vạn Thế Nhân hơi hoảng hốt. Tông chủ. Sau lưng, tên đệ tử Vạn Đan Tông bị đánh phẫn nộ chỉ Vân Phi Dương, nói. Chính là hắn. Vạn Thế Nhân hơi hít mắt lại, lạnh lùng nói. Tiểu tử, lá gan ngươi không nhỏ. Dám đánh đệ tử Vạn Đan Tông. Xoát. Thân hình Vân Phi Dương lóe lên, xuất hiện trước mặt, giơ trưởng hung hăng vung qua. Ba. Tiếng tất thanh thúy vang lên. Mọi người ở hiện trường ý thức được Vạn Thế Nhân bị đánh một bàn tay, trên mặt hiện ra dấu năm ngón tay đỏ tươi, từng người trợn mắt hốc mồm. Trong mắt Phí Bàng Tranh càng kém chút chừng rớt ra ngoài. Làm một gà mờ phá toái cảnh đại viên mãn như hắn căn bản không thấy rõ Vân Phi Dương làm thế nào tới gần, làm thế nào đánh. Vạn Thế Nhân cũng mộng. Giờ phút này, hắn còn không cảm giác được đau đớn trên mặt, mà ngây ngốc nhìn Vân Phi Dương. Chân long kỳ như hắn còn không thấy được Vân Phi Dương tới gần thế nào đây. Một lúc sau, Vạn Thế Nhân cảm nhận được thống khổ, chợt bụm mặt. Đau đến nỗi nước mắt đều xuất hiện. Đương nhiên càng nhiều vẫn là chấn kinh, ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương có kiêng kỵ thật sâu. Có thể xuất hiện thần tốc, hung hăng đánh mình một bạt tay, đây tuyệt đối là cường giả, tu vi tuyệt đối trên chân long kỳ. Linh Đan Tông lúc nào có cường giả ngưu bức như vậy, làm sao chưa nghe nói qua. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Lá gan ta từ trước đến nay đều rất lớn, không chỉ có đánh đệ tử Vạn Đan Tông, tông chủ như ngươi ta cũng dám đánh. Nói rồi sơ trưởng hung hăng đánh qua, chỉ nghe ba một tiếng, một bên mặt khác của Vạn Thế Nhân cũng hiện ra năm dấu ngón tay đỏ tươi. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezic phong chương 1205 đan đấu thêm kèm điều kiện. Vân Phi Dương lại đánh thêm một bạt tai, để hai mắt Vạn Thế Nhân bốc lên kim quang. Hắn đã ra tay nhẹ lắm rồi đấy. Nếu như lại hơi dùng thêm chút sức, thì chắc tông chủ chân long kỳ trước mặt này sẽ bị đập thành thịt vụn. Phí Bàng Tranh đứng bên càng khiếp sợ nhưng mừng rỡ như điên. Không nghĩ tới, đan đạo thiên tài giới chủ Khâm Điểm có võ đạo thực lực cường hãn như thế. Đám Lý Tề Phi cũng phấn khởi, ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương có sùng bái thật sâu. Dược giới lấy đan đạo làm chủ, nhưng nếu võ đạo ngưu bức cũng sẽ được tôn kính. Vân Phi Dương đánh tông chủ Vạn Đan Tông hai bạt tai làm cho Linh Đan Tông sảng khoái vô cùng, dù sao cũng đã bị thi phụ quá lâu. Vạn Thế Nhân nhìn đau, hoảng sợ hỏi. Ngươi là ai? Hắn không cho rằng Linh Đan Tông sẽ có cường giả như vậy, người này khẳng định là cường giả tông môn khác. Nghe kỹ. Vân Phi Dương thản nhiên đáp. Ta tên Vân Phi Dương, đại đệ tử Linh Đan Tông. Sáu chữ sau cùng vang lên mạnh mẽ, đệ tử Linh Đan Tông nghe vậy, không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Không có khả năng, ta đã gặp qua đại đệ tử Linh Đan Tông, đâu phải là ngươi. Vạn Thế Nhân không tin. Phí Bàng Tranh cười lạnh nói. Vạn Tông Chủ, hôm qua, Linh Đan Tông ta đã tiến hành điều chỉnh nội bộ. Vạn Thế Nhân hiểu rõ, hắn căm hận nói. Phí Bàn Tử, chờ đó cho ta. Nói rồi quay người muốn ly khai. đại đệ tử Linh Đan Tông trước mặt quá mạnh, mạnh đến nỗi để hắn chỉ có thể thả câu ngoan thoại, rồi xám xịt rời đi. Đứng lại. Tiếng Vân Phi Dương lạnh như băng truyền đến mang theo uy áp khủng bố khiến cho vạn thế nhân kinh hồn bạt vía ngừng chân. Đến Linh Đan Tông ta gây phiền toái, còn muốn hủy sơn môn ta há có thể tùy ý rời đi. Vạn thế nhân âm thầm kêu khổ. Vân Phi Dương nói. Quỳ xuống, Linh Đan Tông ta sẽ khoan dung. Quỳ xuống. Vạn thế nhân phẫn nộ quay người quát. Tiểu tử, ngươi chớ có ỷ vào võ đạo cao cường mà khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Vân Phi Dương cười. Phí Bàng Tranh đè ép lửa giận, nói. Vạn thế nhân, lúc trước ai ỷ vào võ đạo muốn hủy sơn môn Linh Đan Tông ta? Mặt mo vạn thế nhân đỏ bừng, nhưng lại nói. Phí Bàn Tử, ăn oán tông môn từ trước đến nay đều lấy đan đấu quyết định, có dám so hay không? Phí Bàng Tranh nghe được câu này, cũng tức quá hóa cười. Thời điểm mình ngưu bức, dùng võ đạo đến cưỡng bức Linh Đan Tông ta, về sau biết có tồn tại mạnh hơn thì bắt đầu chơi đan đấu. Quả thật không biết xấu hổ a. Vạn thế nhân, ngươi lúc trước lấy võ đạo đến cưỡng bức Linh Đan Tông ta, bây giờ lại muốn đan đấu, bản tông há sẽ đồng ý. Phí Bàng Tranh cự tuyệt. Vạn thế nhân không để ý hắn, mà nhìn về phía Vân Phi Dương, lạnh lẽo âm ao nói. Tiểu tử, võ đạo mạnh, không đáng bao nhiêu, nếu ngươi là đại đệ tử Linh Đan Tông, thì đường đường chính chính đan đấu. Vân Phi Dương cười đáp. Có thể. Giác. Phí Bàng Tranh trợn tròn mắt. Các đệ tử cũng sụp đổ. Đại sư huyên của ta ơi, đan đạo tư chất của ngươi rất cường hãn, nhưng mới vào đan đạo chưa đến 2 ngày, không có ngưng tụ ra hỏa diễm, chưa có tu luyện, làm sao lại đáp ứng người ta? Vân Phi Dương đáp ứng đan đấu, vạn thế nhân âm thầm đại hỷ. Làm một thập nhị phẩm đan sư, hắn có thể cảm giác được. Đan đạo khí tức trên thân tên này thấp vô cùng, khẳng định mới vừa tiếp xúc đan đạo. So đan đạo tùy tiện tìm một đệ tử đã có thể ngược hắn thương tích đầy mình. Vạn thế nhân đoán không sai, Vân Phi Dương từ hôm qua mới bắt đầu tiếp xúc tu luyện đan đạo chuyên nghiệp của dược giới, loại khí tức độc hữu kia thật không mãnh liệt. Nhưng, hắn làm thế nào có thể nghĩ đến? Sau khi Thu Y Thủy truyền thụ cho Vân Phi Dương đan kinh, vẹn vẹn trong vòng một đêm đã lĩnh ngộ đến lục trọng cảnh thành lục phẩm đan sư. Phí Bàng Tranh khẳng định cũng sẽ không nghĩ tới có người trong vòng một đêm lĩnh ngộ đan kinh đến lục trọng cảnh, cho nên vội vàng hô. Phi Dương. Vân Phi Dương cắt ngang. Tông chủ thân là đại đệ tử, Vân Phi Dương ta tiếp nhận khiêu chiến của tông môn khác. Phí Bàng Tranh ngạc nhiên. Ai? Hắn lắc đầu. Tốt à, vậy thì đan đấu. Khu vực trung ương Thiên Sơn Tứ Mạch có một cầu thang đá. Đây là đan đài. Nếu 4 tông môn có đan đấu đều sẽ đến đây tiến hành. Vân Phi Dương đi đến trước thạch thai, phía trên đã đặt sẵn một đan lô dùng để luyện đan. Đại sư huyên hôm qua mới tiếp xúc đan đạo, hỏa diễm còn chưa lĩnh ngộ ra, làm sao lại ứng chiến. Đệ tử Linh Đan Tông lo lắng, hiển nhiên, không quá xem trọng Vân Phi Dương. Xoát! Vào lúc này bên Vạn Đan Tông, một người trẻ tuổi hơi lùn nhảy lên đan đài, trên mặt mang theo vẻ kiêu ngạo nhàn nhạt. Là đại đệ tử Vạn Đan Tông, Hoàn Nhan Hạc. Song, song cơ, mơ, nơ, sơ. Đệ tử Linh Đan Tông sụp đổ tập thể. Sắc mặt Phí Bàng Tranh cũng nghiêm túc. Đệ tử Vạn Đan Tông tên Hoàn Nhan Hạc nắm giữ tư chất đan đạo chuẩn nhị lưu, tuy tu luyện đan đạo chưa được mấy năm, nhưng đã lĩnh ngộ đan kinh đến thất trọng, nắm giữ thực lực thất phẩm đan sư. Ngắn ngủi nửa năm, không chỉ có đánh bại đại đệ tử tiền nhiệm Linh Đan Tông còn đánh bại tam đệ tử Hỗn Đan Tông, có thể nói thân kinh bách chiến. Nói thật, trên dưới Linh Đan Tông nhất trí cho rằng chỉ cần cho Vân Phi Dương mấy năm tu luyện đan đạo, mưu sát đan đạo thiên tài chuẩn nhị lưu không có vấn đề. Nhưng bây giờ đan đấu cùng đan đạo thiên tài vạn đan tông thật nhìn không ra bất luận cứ hy vọng gì. Hoàn Nhan Hạc lên sân khấu, khóe miệng hiện ra tia cười lạnh, Vân Phi Dương ngược tông chủ, hắn nhìn thấy, không thể phủ nhận, võ đạo kẻ này rất mạnh. Nhưng ở dược giới, chú trọng không phải võ đạo mà là đan đạo, cho nên không có để vào mắt. Vạn Thế Nhân thản nhiên nói, tiểu tử, lần này đan đấu, lấy mấy phẩm đan dược quyết thắng thua. Đan đạo không giống võ đạo. Phương thức giao đấu là lấy luyện chế đan dược đặc biệt làm chủ, người nào nhanh, phẩm chất có ưu thế, người đó sẽ chiến thắng. Tùy tiện đi. Vân Phi Dương nói. Vạn Thế Nhân nhìn về phía Phí Bàng Tranh, nói. Phí tông chủ, vạn đan tông ta cũng không khi dễ người, lấy huyền giai cao phẩm đan dược thúc thần đan để tiến hành đan đấu đi. Phí Bàng Tranh kém chút chửi ầm lên. Huyền giai cao phẩm đan dược, chí ít thì lục phẩm đan sư mới có thể luyện chế ra, còn không khi dễ người. Hắn muốn cự tuyệt, muốn đổi đan dược thấp hơn để giao đấu lại nghe Vân Phi Dương cười nói. Vậy thì đan dược này. Phí Bàng Tranh sụp đổ. Bất quá. Vân Phi Dương cười nói. Đan đấu có thêm điều kiện giống như đấu võ không? Vạn Thế Nhân ngạc nhiên hỏi. Tiểu tử, ngươi muốn thêm cái gì? Vân Phi Dương cười nói. Ta thắng, ngươi và tông môn đệ tử ngươi quỳ gối trước sơn môn linh đan tông ta 3 ngày. Vạn Thế Nhân đè ép lửa giận hỏi lại. Ngươi thua thì sao? Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói. Linh đan tông ta quỳ gối trước sơn môn vạn đan tông ngươi 3 ngày. Khóe miệng Phí Bàng Tranh co giật. Điều kiện kèm theo này chơi có chút lớn, nếu như thua quỳ gối trước sơn vạn đan tông môn, về sau cũng không còn mặt mũi gặp người. Tốt! Vạn Thế Nhân nói. Cứ quyết định như vậy. Nói rồi nhìn về phía Hoàn Nhan Hạc. Vì tôn nghiêm vạn đan tông ta, hãy cho đối phương biết lợi hại đi. Hiểu rõ. Hoàn Nhan Hạc gật đầu, ngạo nghễ lúc trước thu liếm, hiển nhiên. Hắn phải ứng phó cẩn thận trận đan đấu này, dù sao thì cũng liên quan đến tôn nghiêm tông môn. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 1206 lấy ra hỏa diễm, ngươi sẽ tuyệt vọng. Đan đấu dược giới thần thánh không thể khinh nhờn, một khi định ra điều kiện, nhất định phải chấp hành. Cho nên, Vân Phi Dương chủ động thêm điều kiện, để tử linh đan tông sụp đổ không thôi, thậm chí chuẩn bị quỳ xuống trước sơn môn vạn đan tông sau khi giao đấu thua. Không có cách nào. Vân Phi Dương tiến vào tông môn chưa đến 2 ngày thực có thể chiến thắng thất phẩm đan sư sao? Ai? Phí Bàng Tranh âm thầm lắc đầu. Tính cách thiên tài đan đạo nhất lưu do giới chủ khâm điểm này có chút cuồng, như vậy rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Bắt đầu đi. Vạn Thế Nhân thản nhiên nói. Hiện tại, hắn bức thiết hy vọng Vân Phi Dương thua trận, sau đó nhìn hắn cùng trên dưới linh đan tông quỳ xuống trước sơn môn mình. Tông chủ. Vân Phi Dương nói. Có thôi thần đan đan phương hay không? Đám đệ tử vạn đan tông cười rộ lên. Đan giả dược giới dù mới nhập môn đều phải nhớ kỹ đan phương, đây là cơ sở, cũng là bắt buộc. Mà tên kia cả đan phương cũng không nhớ, vậy mà cũng dám đấu đan, chẳng lẽ mới học. Không sai. Vân Phi Dương tiếp nhận đan phương trong tay Phí Bàng Tranh, quả thật muốn học. Hoàn Nhan Hạc đang rất nghiêm túc, chợt khinh thường lạnh hừ một tiếng. Đối thủ cả đan phương đều mới học, thật không xứng để hắn xuất chiến, tùy tiện tìm đệ tử đồng môn thì có thể giải quyết. Vạn Thế Nhân cũng cười lạnh không thôi. Hắn đã đoán ra tiểu tử này cả đan phương cũng không nhớ, vậy mà dám đan đấu, khẳng định cảm thấy, võ đạo mình rất mạnh thì sẽ vô địch. Người trẻ tuổi, đầu óc phát sốt, huyết khí phương cương. Vân Phi Dương bị mặc kệ vạn đan tông khinh bỉ, khinh thường, hắn nhớ kỹ phương thuốc, sau đó đi đến trước lò luyện đan. Hai bên đan lô có 2 cái bàn dài, phía trên để 1 giỏ dược tài. số lượng mấy chục loại, mặc dù có không ít giống nhau, nhưng dược lực cao thấp khác biệt. Đây là đan đấu. Không chỉ có khảo nghiệm luyện đan mà còn muốn khảo nghiệm phân biệt. Nếu như chọn lựa dược tài hiệu lực thấp, hoặc chọn sai, khẳng định thua không thể nghi ngờ. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Nhiều vậy sao, xem ra phải tỉ mỉ quan sát mới được. Hoàn Nhan Hạc đối diện cười lạnh một tiếng, chợt chọn lựa dược tài luyện chế thôi thần đan bên trong gùi thuốc. Rất nhanh, rất sắc bén. Thời gian qua một lát, dược tài dùng để luyện chế thôi thần đan đã tuyển ra cất tiếng. Ta chọn xong. Căn cứ quy định, lựa chọn kỹ dược tài, người đấu đan không thể sửa đổi. Phí Bàng Tranh chau mày. Tên đệ tử Vạn Đan Tông này lựa chọn dược tài tuyệt đối là phẩm chất tối cao, nếu như thành đan, phẩm chất cùng chất lượng tuyệt đối rất tốt. Xoát, xoát. Vân Phi Dương cũng bắt đầu lựa chọn dược tài, rất nhanh đặt trước lò luyện đan, nói. Ta chọn xong. Phí Bàng Tranh nhìn lại kém chút lảo đảo ngã xuống đất, bởi vì tiểu tử kia chọn dược tài tất cả đều là phẩm chất thấp nhất. Ha ha ha, tên này thật sự là gà mờ, chọn dược tài đều là rác rưởi nhất. Đệ tử Vạn Đan Tông liều mạng cười rộ lên. Vạn Thế Nhân lắc đầu. Sớm biết tên này như thế sẽ không phái đệ tử mạnh nhất của mình lên đan đấu. Vân Phi Dương chọn dược tài chọc cười đệ tử Vạn Đan Tông. Sắc mặt đệ tử Linh Đan Tông càng khó coi, nghĩ thầm coi như nhắm mắt chọn cũng có thể chọn được vài dược tài phẩm chất trung đẳng. Nhìn Vân Phi Dương chọn lựa dược tài, Hoàn Nhan Hạc nhíu mày, nói. Tiểu tử, những dược liệu này đều là yếu nhất, trực tiếp nhận thua đi. Nhận thua. Vân Phi Dương cười nói. Thật có lỗi, Vân Phi Dương ta không có thói quen này. Hoàn Nhan Hạc không nói, đi đến trước lò luyện đan, một tay phất lên, hỏa diễm xuất hiện. Kẻ này ngưng tụ hỏa diễm là hồng hỏa, nhưng từ trạng thái đến xem thì đã lĩnh ngộ được tầng lớp rất cao. Phí Bàng Tranh nói thầm. Hồng hỏa của tiểu tử này sợ rằng đã đạt đến tầng thứ hoàng giai cao phẩm. Tuy đệ tử Linh Đan Tông phán đoán không ra cấp bậc lại có thể cảm giác được, hỏa diễm Hoàn Nhan Hạc mạnh hơn lúc đối chiến đại sư huyên tiền nhiệm. Chọn lựa dược tài phẩm chất cực tốt, lại có hỏa thuộc tính tinh thuần, bọn họ thực khó nghĩ đến đại sư huyên làm sao mới có thể thắng. Đương nhiên, còn có một trọng điểm. Đại sư huyên hắn có hỏa diễm hay không? Điều này rất quan trọng. Bởi vì không có hỏa diễm thì không thể luyện chế đan dược. Phí Bàng Tranh cũng đang tự hỏi điểm này, cho nên ánh mắt thủy chung khóa chặt trên thân Vân Phi Dương. A, nhìn lấy tên kia triệu hồi ra hồng hỏa, Vân Phi Dương cười nói. Hỏa diễm rất mạnh. Nói rồi đi đến trước lò luyện đan. Hô! Hắn hít thở sâu một hơi, thần sắc trở nên hết sức chăm chú. Phí Bàng Tranh thấy thế, âm thầm vui vẻ, nghĩ thầm kẻ này chắc có hỏa diễm thuộc tính, hiện tại đang tiến hành triệu hoán. Nhưng, chờ một lát, Vân Phi Dương lại ngồi xuống, tay đặt lên bàn, nâng bên mặt cười nói. Ngươi luyện trước, ta nhìn. Phí Bàng Tranh và đệ tử Linh Đan Tông nhất thời sụp đổ. Tên này không phải không có hỏa diễm đó chứ. Từ đầu đến cuối đều không bộc lộ hỏa thuộc tính gì, rất có thể không có lĩnh ngộ ra hỏa diễm. Ha ha ha, không có hỏa diễm còn dám đan đấu, não tên này có phải bị bệnh. Đệ tử Vạn Đan Tông cười đến sốc hông, dù Vạn Thế Nhân cũng ý cười đầy mặt. Chọn dược tài phẩm chất thấp nhất, lại không hỏa diễm, vẫn đứng trên đài cùng người so đan, đây là một chuyện cười lớn. Hoàn Nhan Hạc không cười. Hắn hiện tại rất tức giận bởi vì mình đường đường là thiên tài đan đạo tư chất chuẩn nhị lưu lại đan đấu cùng loại người này quả thực vô cùng nhục nhã. Vân Phi Dương. Hoàn Nhan Hạc cả giận nói. Ngươi không ngưng ra hỏa diễm, lại đáp ứng đan đấu, đây là bất kính đối với đan đạo. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Ai nói ta không có hỏa diễm? Hoàn Nhan Hạc nói. Đã có, vậy lấy ra đan đấu đường đường chính chính đi. Vân Phi Dương cười nói. Ta để ngươi luyện trước là cho ngươi một cơ hội luyện đan dược. Nếu như lấy ra hỏa diễm, ta sợ ngươi sẽ tuyệt vọng đến nỗi không có tâm tình luyện. Ha ha ha. Hoàn Nhan Hạc cười to. Lấy hỏa diễm ta sẽ khiến ta tuyệt vọng tiểu tử, ngươi thật nói khoác mà không biết ngượng. Đệ tử Vạn Đan Tông cũng cười rộ lên. Vạn Thế Nhân khịt mũi coi thường. Tên này rõ ràng không có ngưng tụ ra hỏa diễm, hơi thở diễm khí trên thân đều không có lại dám trang bức như thế. Thật muốn ta lấy ra hỏa diễm? Vân Phi Dương hỏi lại. Mọi người sụp đổ. Nói nhảm, đây là đan đấu, không lấy ra hỏa diễm, làm sao luyện đan? Hoàn Nhan Hạc thu hồi nụ cười, lãnh đạm nói. Ngươi không phải muốn để ta tuyệt vọng sao, nhanh lấy ra. Vân Phi Dương đứng dậy, cười nói. Tốt, ta hôm nay để ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Xoát! Một tay phất lên, tinh thuần hỏa diễm xuất hiện giữa năm ngón tay, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt tăng cao. Hưu! Trong khoảnh khắc, hồng hỏa Hoàn Nhan Hạc triệu hồi ra bị dập tắt, hiển nhiên là bị hỏa diễm Vân Phi Dương dọa sợ. Vạn Thế Nhân khinh thường cùng Phí Bàng Tranh đang sụp đổ nhìn thấy hỏa diễm, cảm nhận được khí tức tinh thuần, thần sắc đều hãi nhiên đại biến, hoảng sợ hô to. Chân hỏa! Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 1207 tuyệt vọng sao? Chân hỏa xuất hiện khiến cho Phí Bàng Tranh cùng Vạn Thế Nhân hãi nhiên. Dù sao theo phân chia hỏa diễm của dược giới, tiên thiên chân hỏa chính là thiên giai cao phẩm. Trừ mấy loại hỏa diễm đặc thù, tuyệt đối là mạnh nhất trong thiên giai. Tại dược giới, mấy chục vạn năm chỉ có hai người sở hữu ngọn lửa này. Chẳng trách hai tông chủ nhận ra chân hỏa, chấn kinh đến nỗi muốn trừng tròng mắt lồi ra ngoài. Mẹ ơi! Là chân hỏa! Làm sao có thể, ngọn lửa này đã có hơn 10 vạn năm không xuất hiện rồi. Đệ tử hai tông trợn mắt hốc mồm, cảm nhận được cỗ chí cường của hỏa diễm kia, tâm thần run rẩy. Phần lớn bọn họ đều ngưng tụ hỏa diễm trước mặt chân hỏa. Dù không chịu hoán ra cũng cảm nhận được một cỗ áp chế đến từ vương giả hỏa diễm. Giờ khắc này, bất kỳ hỏa diễm gì trước mặt chân hỏa đều phải cúi đầu xưng thần, không có tư cách tranh sáng. Lý sư huyên, đại sư huyên hắn lại có chân hỏa. Một đệ tử Linh Đan Tông run rẩy lên tiếng. Trong lúc Lý Tề Phi khiếp sợ bỗng nhiên nhớ tới trên đường dẫn Vân Phi Dương tiến vào Linh Đan Tông, hắn đã từng hỏi thăm qua chân hỏa. Hiểu rõ. Nguyên lai, hắn có ngọn lửa này. Lý Tề Phi nhìn về phía Vân Phi Dương đắng chát nói thầm. Vân Sư Huynh, ngươi ẩn tàng thật sâu a. Đúng thế. Vân Phi Dương ẩn tàng rất sâu. Từ khi đi vào dược giới thủy chung vận chuyển nghịch thiên quyết, dù cảnh giới hay thuộc tính đều không có bại lộ. Đương nhiên, Vân Phi Dương không phải cố ý trang bức hoặc giả heo ăn thịt hổ, ẩn tàng hết thảy là vì phòng ngừa, khí tức tiết ra ngoài dẫn bán tiên kia đến đánh. Chân hỏa xuất hiện, không chỉ để nhiệt độ chung quanh kéo lên cũng làm tất cả mọi người ở hiện trường bị rung động. Đương nhiên, phấn khởi nhất là Phí Bàng Tranh, giờ phút này, nội tâm hắn cuồng hỉ đã không cách nào hình dung. Chân hỏa, thiên giai cao phẩm, phối hợp tư chất nhất lưu của Vân Phi Dương, khổ tâm nghiên cứu đan đạo, đừng nói đan vương, dù bước vào đan đế, không hẳn không thể. Nghĩ đến đó, trái tim Phí Bàng Tranh phanh phanh nhảy loạn, bởi vì nếu Linh Đan Tông sinh ra một đan đế, hoàn toàn có thể tấn chức thành nhất lưu tông môn. Giới chủ, cảm tạ ngài đưa tới thiên tài đan đạo này, mà Linh Đan Tông ta dù dốc hết tất cả cũng phải trợ hắn trưởng thành. Phí Bàng Tranh thầm nghĩ. Nhưng giới chủ cũng sẽ không nghĩ tới, để tử thân truyền thần nông thị này lại có thiên phú nhất lưu, có chân hỏa thiên giai cao phẩm. Nếu không chắc chắn sẽ không an bài vào Linh Đan Tông, mà sẽ giao cho tông môn khác. Không giống với phí bàng tranh sướng rên, tâm tình vạn thế nhân giờ phút này đang rất sụp đổ. Linh Đan Tông đột nhiên xuất hiện đại đệ tử, không chỉ thực lực cường hãn, lại còn có chân hỏa, cũng quá yêu nghiệt đi. Điệu thấp, phải điệu thấp. Nhìn mọi người bị chân hỏa chấn kinh, Vân Phi Dương nói thầm. Đây vẫn chỉ là bại lộ chân hỏa, nếu như lấy ra địa hỏa cùng tử liên nghiệp hỏa thì sẽ càng ngưu bức. Hình ảnh đó thật không dám nghĩ. Hô! Chân hỏa bốc lên, Vân Phi Dương nhìn về phía Hoàn Nhan Hạc, mà giờ phút này tên kia đã ngốc trệ. Trong nháy mắt chân hỏa xuất hiện, hồng hỏa nhỏ yếu đến đáng thương bị ép không dám xuất hiện. Càng nghe được hai tông chủ cùng kêu lên hai chữ chân hỏa, ngực phảng phất như gặp trọng kích. Oa! Cuối cùng thiên tài chuẩn nhị lưu đan đạo này phun ra một ngụm máu tươi. Chân hỏa xuất hiện để Hoàn Nhan Hạc trực tiếp thổ huyết, có thể thấy được, đả kích vô cùng nặng nề. Vân Phi Dương nói. Tuyệt vọng sao? Chỉ từ cấp bậc hỏa diễm tới nói, một thiên giai cao phẩm, một hoàng giai, một trời một vực như thế, khẳng định tuyệt vọng. Nhưng Hoàn Nhan Hạc xóa đi máu nơi khóe miệng, lại nói. Ngươi có chân hỏa lại như thế nào, đan thuật không được, kết quả chỉ có thua. Vạn thế nhân đang sụp đổ, nghe được câu này, rất nhanh tỉnh táo lại. Không thể phủ nhận, chân hỏa có sự giúp đỡ to lớn đối với luyện đan. Nhưng điều kiện tiên quyết là đan sư phải có tư chất đan đạo cường hãn, nếu không cũng vô pháp thành tựu đan đạo cảnh giới cao. Tư chất đan đạo cao, hỏa diễm cường hãn hơn mới phù hợp một cường giả, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Nắm giữ hỏa diễm cao phẩm bởi vì tư chất quá thấp, nhiều nhất thành tựu thập nhị phẩm đan sư, từ xưa đến nay, nhiều không kể xiết. Xem ra, chỉ có luyện đan, mới có thể để cho ngươi triệt để tuyệt vọng. Vân Phi Dương cười nói, xoát. Khi nói chuyện, một tay phất lên chân hỏa dung nhập đan lô. Cái cử động tùy ý này lại làm cho phí bàng tranh chấn động. Thành thạo như thế, mây bay nước chảy như thế, không có trải qua luyện đan lâu dài tuyệt khó làm được. Tuy Vân Phi Dương từ hôm qua mới bắt đầu tiếp nhận hệ thống đan đạo, nhưng luyện chế siêu cấp hồi nguyên đan còn hiệp trợ Liễu Nhu luyện chế đột phá đan. Luận kinh nghiệm luyện đan, mưu sát đệ tử ở hiện trường. Hô! Hỏa diễm thiêu đốt, Vân Phi Dương nhìn cũng chưa từng nhìn, nhiều lần phất tay từng cây dược tài bay vào đan lô. Mà loại động tác tiêu sái kia khiến cho đệ tử Linh Đan Tông phấn khởi không thôi. Nguyên lai đại sư huyên không chỉ có hỏa diễm ngưu bức còn có kinh nghiệm luyện đan phong phú. Vạn thế nhân cùng đệ tử Vạn Đan Tông lại lạnh lòng. Riêng Hoàn Nhan Hạc, hắn ý thức được Vân Phi Dương khống hỏa hay bỏ được tài đều thành thạo hơn mình, trong lòng bắt đầu dâng lên suy nghĩ tuyệt vọng. Không, còn có cơ hội. Người này chọn dược tài tất cả đều là dược hiệu kém cỏi nhất, dù có chân hỏa, có kỹ thuật thành thạo, ta cũng có thể bằng vào dược hiệu đan dược nghịch chuyển. Đan dược ưu khuyết là phòng tuyến cuối cùng. Hoàn Nhan Hạc tin tưởng luyện chế đan dược, phẩm chất tuyệt đối hơn Vân Phi Dương. Hô! Hô! Chân hỏa được Vân Phi Dương khống chế, khi thì gào thét, khi thì nổi liếm, mà hắn từ đầu đến cuối đều phong khinh vân đảm. Nói thật, Vân Phi Dương luyện đan cho người ta cảm giác giống như đang dạo chơi. Không có trải qua nghìn lần luyện đan trở lên tuyệt khó làm điểm này. Nhị trưởng lão Linh Đan Tông nói, đại sư huyên quá mạnh, đan dược còn không thành, đệ tử Linh Đan Tông đã bị phương thức tiêu sái này chinh phục. Hưu! Đột nhiên chân hỏa bắt đầu thu liếm, lò đan chậm chậm phiêu tán ra mùi thuốc nhàn nhạt. Đinh đinh đinh đinh! Tiếng vang thanh thúy loạn hưởng trong lò, mà cái này đại biểu đan thành. Thật nhanh! Chưa tới một khắc đồng hồ. Đám người chấn kinh. Xoát. Vân Phi Dương vung tay, đan lô bay lên treo trước đan đài, mười khỏa đan dược lấp lóe hào quang ấm ánh lăn ra. Trong nháy mắt, Mùi thuốc nồng nặc tràn ra kích thích khứu giác mọi người. Nhìn 10 khỏa thôi thần đan, ngửi mùi thơm, Phí Bàng Tranh kinh hỉ vạn phần tuyên bố. Hoàn mỹ. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 1208 tuyệt vọng đến hôn mê. Đan đấu thắng bại chia làm hai điểm, một chất lượng đan dược. Người tối ưu chiến thắng. Nhưng nếu như phẩm chất bằng nhau, như vậy thì phải quyết định từ tốc độ thành đan. Người nào nhanh, người đó chiến thắng. Huyền giai cao phẩm thôi thần đan, Vân Phi Dương chỉ dùng một khắc đồng hồ luyện chế thành, không thể nghi ngờ là rất nhanh. Đệ tử Linh Đan Tông lúc thì rất hưng phấn, nhưng lúc lại rất lo lắng. Đại sư huyên chọn dược tài đều là hiệu quả thấp nhất, dù có chân hỏa, dù thành đan, phẩm chất chỉ sợ cũng sẽ không quá cao. Mà đại đệ tử Vạn Đan Tông đã bắt đầu luyện chế, nếu như luyện ra phẩm chất hoàn mỹ, dù tốc độ chậm cũng chiến thắng. Hoàn Nhan Hạ cũng nghĩ vậy, hắn đã quyết định, mình chậm nhưng phải luyện chế ra phẩm chất hoàn mỹ để thắng. Nhưng, bất ngờ là, khi Vân Phi Dương đổ đan dược ra, từng viên trong suốt sáng long lanh tản mát ra hương thơm nồng đậm. Mà cái này không cần phân biệt, tuyệt đối là dấu hiệu của phẩm chất hoàn mỹ mới có. Hoàn Nhan Hạ đánh tốt tính toán ngây người, khi hắn nghe được Phí Bàng Tranh kích động hô lên phẩm chất hoàn mỹ lại phun ra một ngụm máu. Hiển nhiên, lại bị thương nặng. Lần đả kích này phi thường cường liệt, hắn trực tiếp ngã xuống đất, ngất đi. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ. Dùng dược tài phế nhất luyện chế ra mãn đan phẩm chất hoàn mỹ. Phòng tuyến cuối cùng của Hoàn Nhan Hạc sụp đổ triệt để tuyệt vọng đến hôn mê. Giờ phút này, dù hắn không hôn mê cũng không có dũng khí luyện đan, hắn đã không khả năng nghịch chuyển. Tuyệt vọng còn có vạn thế nhân, còn có vạn đan tung, khi bọn hắn ý thức được 10 viên thuốc đều có phẩm chất hoàn mỹ, từng người ngây ra như phỗng. Đại sư huyên thắng. Mắt thấy Hoàn Nhan Hạc bất tỉnh, đệ tử Linh Đan Tông hưng phấn hoan hô. Từ khi tông môn bước vào Tam Lưu đến Thiên Sơn Tứ Mạch đến nay, dù đan đấu với Vạn Đan Tông hay hai tông khác, kết quả đều thất bại thảm hại. Vào hôm nay, đại sư huyên mới nhập môn lấy dược tài hiệu quả thấp, lấy thời gian một khắc đồng hồ luyện chế đan dược huyền giai cao phẩm, đả kích đối thủ đến hôn mê. Thoải mái, siêu cấp sung sướng. Đoạn thời gian thất bại trước kia tiêu trừ trong trái tim chúng đệ tử Linh Đan Tông. Phí Bàng Tranh đè ép hưng phấn, nói: "Vạn tông chủ, đệ tử ta luyện chế đan dược phẩm chất hoàn mỹ, còn cần nghiệm chứng không?" Sắc mặt Vạn Thế Nhân trầm xuống. Đệ tử hôn mê chẳng khác nào bại, nghiệm chứng đan dược đã không cần thiết. Hừ. Hắn phẫn nộ quay người, nói: "Cáo từ." Chậm đã. Phí Bàng Tranh cười: "Vạn tông chủ, chớ có quên điều kiện thêm đỉnh ra lúc trước." Vạn Thế Nhân phẫn nộ nắm tay, tuy lửa giận ngập trời nhưng vẫn lạnh lùng nói: "Vạn Đan Tông ta sẽ không lỡ hẹn." Nói rồi lệnh đệ tử khiên Hoàn Nhan Hạc hôn mê lên xám xịt rời đi. Bọn họ đi, Lý Tề Phi hưng phấn lao xuống vây quanh Vân Phi Dương. Nhảy cấm hoan hô thật lâu chưa tiêu. Vân Phi Dương bị đệ tử Linh Đan Tông phong làm anh hùng, trận chiến này cũng kinh động hai tông khác. Nắm giữ chân hỏa. Tông chủ Hỗn Đan Tông biết thần sắc đột nhiên đại biến, nói: "Làm sao có thể? Tông chủ chắc chắn 100%, lúc bọn họ đan đấu có đệ tử hái thuốc đi ngang qua, thấy toàn bộ quá trình." Một trưởng lão nói. Ba. Tông chủ Hỗn Đan Tông phẫn nộ đập vào chuôi ghế, nói: "Linh Đan Tông có vận chó chết gì mà đạt được một đệ tử như thế?" Trưởng lão kia tiếp tục nói: "Tông chủ, theo đệ tử hái thuốc nói, đại đệ tử Linh Đan Tông lấy thời gian một khắc đồng hồ luyện chế ra thôi thần đan." "Nhanh như vậy?" Hỗn Đan Tông tông chủ hoảng hốt. Trưởng lão tiếp tục nói: "Hơn nữa, còn là mãn đan, mỗi một khỏa đều có phẩm chất hoàn mỹ." Xoát. Tông chủ Hỗn Đan Tông đứng lên, ánh mắt bộc lộ ra vẻ chấn kinh. Trưởng lão âm thầm lắc đầu, khi hắn đạt được những tin tức này cũng có bộ dáng này. Tin tức đấu đan đài. Thuần Đan Tông cũng biết, không có bất ngờ gì xảy ra, tông chủ và tất cả trưởng lão cũng bị chân hỏa cùng biểu hiện của Vân Phi Dương làm chấn kinh. Một khắc này, tông chủ hai tông đều ý thức được. Nếu như Linh Đan Tông có kẻ này tồn tại, khẳng định sẽ quật khởi, thậm chí, siêu việt mình bước vào nhị lưu. Linh Đan Tông, Sơn Môn. Tông chủ Vạn Đan Tông cùng không ít đệ tử quỳ trên mặt đất, tuy có đại thụ che mát, không bị phơi nắng, nhưng tự tôn bị hao tổn nghiêm trọng. Linh Đan Tông. Vạn Thế Nhân nắm chặt song quyền, âm thầm cả giận nói. Nhục nhã hôm nay, Vạn Đan Tông ta nhất định trả lại gấp đôi. Có chơi có chịu. Nhưng cơn giận này khẳng định khó có thể nuốt xuống, cho nên sẽ báo thù. Đệ tử cường đại như Hoàn Nhan Hạc cũng bị mưu sát, như thế nào mới có thể báo thù? Vạn Thế Nhân càng nghĩ, vẫn quyết định đi tìm Đại Nguyên Đan Tông nhị lưu tông môn. Hắn không phải đi cầu viện, mà tính toán báo tin tức Vân Phi Dương lại cho Đại Nguyên Đan Tông. Nắm giữ chân hỏa, có thể thần tốc luyện chế mãn đan huyền giai cao phẩm đan dược phẩm chất hoàn mỹ. Yêu nghiệt như thế, Đại Nguyên Đan Tông một khi biết, khẳng định sẽ đến đòi người. Đến lúc đó, một khi mất đi Vân Phi Dương, Linh Đan Tông sẽ bị đánh về nguyên hình, muốn ngược Linh Đan Tông, dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào Linh Đan Tông, hắn cũng tin tưởng, lấy tính cách phách lối cuồng ngạo tiểu tử Vân Phi Dương kia. Tiến vào Đại Nguyên Đan Tông khẳng định sẽ gây phiền toái, đến lúc đó kết cục tất nhiên vô cùng thê thảm. Ý nghĩ này thật tốt, vừa nhằm vào Linh Đan Tông, vừa nhằm vào Vân Phi Dương. Đương nhiên, làm nhân vật chính bị nhằm vào, Vân Phi Dương cũng không biết rõ, giờ phút này hắn đang nghe đại trưởng lão giảng bài. Trong đôi mắt Thu Thủy hiện lên tia hoảng hốt, nói: Ngươi thật đát lính ngộ đan kinh đến lục trọng. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương cười đáp. Thu Thủy hơi run rẩy, nội tâm nổi lên sóng to gió lớn. Đan giả dược giới đều tu luyện đan kinh, nhưng không đến một ngày đã đột phá đến lục trọng, tuyệt đối xưa nay chưa từng có. Vân Phi Dương có thể đột phá đến lục trọng nhanh như vậy vẫn ỷ vào Phi Dương đại lục 50 lần gia tốc. Thu Thủy tỉnh táo lại, nói: Ngươi nắm giữ chân hỏa, lại có thực lực lục phẩm đan sư, tiếp đó, ta sẽ tiến hành huấn luyện hệ thống đan đạo. Xoát! Nàng đứng lên, nói: Đi theo ta. Thu Thủy dẫn Vân Phi Dương đi qua thác nước, đứng tại một cửa hang. Không nghĩ tới bên trong thác nước này có huyền cơ khác. Vân Phi Dương nói thầm. Trong động khẩu là thông đạo rất dài, phía trên khảm dạ minh châu chiếu sáng xung quanh, đi ước chừng 100 bước hiện ra một động thất rộng. Thu Thủy dừng lại, nói: Đây là tổ bảo động, Linh Đan Tông vơ vét các loại thiên tài địa bảo cùng rất nhiều đan thuật bí điển mấy trăm năm đều để ở đây. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1209 bí mật Thu Thủy. Sao siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương có nội dung hình ảnh? Tụ bảo động. Từ lúc Linh Đan Tông xây tông đến nay đã tồn tại. Mấy trăm năm nay, lưu giữ thiên tài địa bảo cùng đan thuật bảo điển nhiều không kể xiết. Thu Thủy mang Vân Phi Dương đến chỗ này cũng là kế sách của Phí Bàng Tranh. Đan đài nhất chiến. Vân Phi Dương biểu hiện cường thế xung động Phí tông chủ, cho nên để đại trưởng lão dẫn hắn tới đây chứng minh, muốn toàn tâm toàn ý bồi dưỡng. Nói thật, nếu như Linh Tiêu phái năm đó có thể có một nửa khí phách của Phí Bàng Tranh, nhất định có thể lưu lại Vân Phi Dương. Mấy tháng tiếp theo, ta sẽ tiến hành huấn luyện phong bế thần thức ngươi, trong lúc đó không được ra ngoài. Thu Thủy nói. Ây! Vân Phi Dương nhìn xung quanh, không có gian phòng, chỉ có một động phủ, gãi gãi đầu nói. Đại trưởng lão chỉ hai người chúng ta. u v k q m. Thụy Thủy đáp. Vân Phi Dương âm thầm vui vẻ. Ở cùng đại mỹ nữ dạng một chỗ mấy tháng là cơ hội bồi dưỡng cảm tình rất tốt nha. Xoát. Đột nhiên Thụy Thủy vung tay lên, chung quanh lấp lóe trận pháp, hiện ra từng động khẩu phong bế. Ngươi giữa hang đá, ta ở một gian khác. Thụy Thủy nói. Vân Phi Dương âm thầm sụp đổ. Má, lại có trận pháp. Ý nghĩ ngâm nước nóng cùng mỹ nữ trưởng lão tan thành mấy khói, Vân Phi Dương không nổi giận nổi, dù sao đến dược giới chủ yếu là tu luyện đan đạo, tán gái thì tùy duyên. Ngày thứ hai, Thụy Thủy chính thức bắt đầu giảng giải đan đạo cho Vân Phi Dương. Không thể không nói, thập nhị phẩm đan sư lý giải đan đạo tuyệt không phải Liễu Nhu có thể so sánh. Vẹn vẹn một ngày, lý giải đan đạo của Vân Phi Dương đột nhiên tăng mạnh. Trên lý luận tri thức không chỉ học là được, còn phải thực hành. Tụ bảo động có đan lô, có các loại thiên tài địa bảo, Vân Phi Dương dưới sự giám sát Thụy Thủy bắt đầu luyện đan. Không được, ngươi luyện đan như thế này chỉ lãng phí hỏa diễm, cần phải chú ý mới đúng. Không được, thủ pháp ngươi đầu nhập dược tài vẫn có tì vết. Luyện đan là một sự việc thần thánh, không được chần chừ. Vân Phi Dương, đan dược phải đặt trong đan bình, không thể tùy ý ném loạn. Đối mặt Thụy Thủy líu lo không ngừng, Vân Phi Dương có chút phát điên, thậm chí cảm giác mình không biết luyện đan. Bất quá! Ba ngày sau, tiếp nhận Thụy Thủy chỉ đạo, lý luận tri thức cùng thực hành luyện đan của Vân Phi Dương đề bạt nhảy vọt. Tỉ như bây giờ hắn lần nữa luyện đan, dù thủ pháp hay độ chuyên chú đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đan đấu lần trước, Vân Phi Dương luyện đan cho người ta cảm giác rất tiêu sái, rất tùy ý, bây giờ lại nổi liễm hàm xúc. Đây là biến hóa tâm cảnh, cũng là quá trình cường giả đan đạo phải trải qua. Thụy Thủy ở bên cạnh nhìn Vân Phi Dương lặng lặng luyện đan, trong lúc mơ hồ hồi tưởng lại chuyện cũ, đôi mắt đẹp hiện ra lệ quang. Đại trưởng lão. Đột nhiên, Vân Phi Dương đứng trước mặt nàng, nói. Sao ngươi khóc? Không có. Thụy Thủy xóa nước mắt, vội vàng xoay người. Vân Phi Dương lắc đầu, hắn từ ánh mắt nàng có thể nhìn ra, đây là một nữ nhân có cố sự. Thụy Thủy đưa lưng về phía hắn, nói. Ngày hôm nay tu luyện đến đây kết thúc, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Trong trận pháp, Vân Phi Dương xếp bằng trên giường đá, thầm nghĩ. Hiện tại, ta đã lính ngộ đan kinh được thập trọng cảnh, có nên nói cho nàng hay không? Bế quan mấy ngày nay, hắn một bên tiếp nhận Thụy Thủy chỉ đạo, một bên dựa vào Phi Dương đại lục tu luyện đan kinh, bây giờ lại thăng tứ trọng. Không nói cho nàng, luôn học đan thuật cấp bậc lục phẩm đan sư cũng không phải biện pháp. Vân Phi Dương đứng lên đi ra động thất. Hắn đứng trước thạch thất Thụy Thủy, đang muốn gõ cửa, lại đột nhiên nhướng mày. Tuy trong phòng có trận pháp tồn tại, nhưng vẫn cảm thấy được một tia khí tức đặc thù đang lưu động, giống như có chút cùng loại với chớ chú lực của thần giới. Không tốt. Vân Phi Dương biến sắc, trong nháy mắt linh hồn lực bạo phát. Bành. Trận pháp phong tỏa động khó có thể chịu đựng linh hồn thiên tôn đại viên mãn đột nhiên vỡ vụn. Vân Phi Dương không nói hai lời, một quyền oanh mở cửa đá đi vào. Hô. Mới vừa vào trong động thất, khí tức đặc thù chen chúc đến. Vận chuyển nghịch thiên quyết, Vân Phi Dương vung tay lên, xua tan khí tức. Ánh mắt nhìn liền gặp Thụy Thủy đang co quắp trên giường đá, khuôn mặt dữ tợn, đổ mồ hôi lâm ly, phảng phất như tiếp nhận thống khổ gì đó. Vân Phi Dương nhanh chân đến, một tay đặt trên ngọc thủ nàng, linh hồn lực xung nhập cả kinh nói. Quả nhiên là nguyện rủa. Chớ chú lực trong thân thể Thụy Thủy đã triệt để bạo phát, như hồng thủy điên cuồng lộng hành trong kinh mạch. Tình huống rất nguy hiểm. Mỹ nữ trưởng lão, may mắn cho cô gặp được Vân Phi Dương ta, nếu không, ngày hôm nay sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Vân Phi Dương đặt Thu Y Thủy ngồi xếp bằng cởi áo nàng ra lõa lộ cái lưng trắng hồng. 3. Hắn ngồi xếp bằng xuống, song trường dán trên lưng nàng, Tử Liên nghiệp hỏa cuồn cuộn không dứt, trong nháy mắt tràn vào. Năm đó tại Vạn Thế Đại Lục, trong thân thể Mục Oanh cũng có nguyền rùa, khi đó, Vân Phi Dương bất lực chỉ có thể cướp đoạt thần lực lúc La Mục giác tỉnh để hóa giải. Hiện tại, khi hắn thành tựu thực lực đỉnh phong có rất nhiều thủ đoạn có thể nhẹ nhõm hóa giải, mà lấy thánh hỏa Phật môn độ hóa là đơn giản nhất, mau lẹ nhất, an toàn nhất. Hưu hưu! Tử Liên nghiệp hỏa tan nhập thể nội, hỏa diễm thần thánh tình hóa chớ chú lực dễ như trở bàn tay. Thu Y Thủy dần dần từ trong thống khổ giải thoát, khi tư duy thanh tỉnh cảm giác trong thân thể có hỏa diễm ấm áp lưu động tâm niệm dò xét, khuôn mặt chấn kinh. Hỏa diễm hiện lên tử sắc, hình dáng như hoa sen. Đây là Tử Liên nghiệp hỏa. Đại trưởng lão, ổn định tâm thần, ta đang giúp cô loại trừ chớ chú lực, nếu không, sẽ thất bại trong gang tấc. Thanh âm Vân Phi Dương truyền đến. Thu Y Thủy nghe vậy, khống chế tâm cảnh xem ảnh một mặt cho Tử Liên nghiệp hỏa bay tới bay lui trong thể nội. Một khắc đồng hồ sau, chớ chú lực bị tình hóa triệt để. Hô! Thu hồi Tử Liên nghiệp hỏa, Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười nói. Giải quyết xong. Thu Y Thủy nhẹ nhàng mở mắt, khó có thể tin nói. Không nghĩ tới ngươi còn có Tử Liên nghiệp hỏa. Nếu không có tự mình trải qua, nàng thực khó tưởng tượng, một người, không chỉ có chân hỏa thiên giai cao giai, còn có Tử Liên nghiệp hỏa áp đảo thiên giai. Cô cũng không tệ. Vân Phi Dương cười nói. Bên trong thân thể có hỏa diễm rất mạnh. Lúc giải trừ nguyền rùa, linh hồn hắn dung nhập đan điền, thấy được bên trong có một loại hỏa diễm cực mạnh, từ độ tinh khiết đến xem, hoàn toàn không kém gì chân hỏa. Vân Phi Dương rất giật mình, không nghĩ tới nàng này lại giấu hỏa diễm mạnh như thế. Đôi mắt Thu Y Thủy lắc lư, khổ sở nói. Ngọn lửa này tên thiên địa hỏa. Tuy cũng là thiên giai cao phẩm, lại kém xa Tử Liên nghiệp hỏa của ngươi. Vân Phi Dương cười nói. Đại trưởng lão, cô đã nắm giữ hỏa diễm cường đại như vậy, tư chất không chỉ nhị lưu đúng không? Thu Y Thủy trầm mặt không nói. Vân Phi Dương lại nói. Thiên tài đan đạo như cô lại làm một trưởng lão trong tam lưu tông môn chắc hẳn có nguyên nhân. Thu Y Thủy lắc lắc đầu. Ngươi muốn biết bí mật trên người của ta. Vân Phi Dương nói. Ta giúp cô hóa giải nguyền rùa, giúp cô giải phong tư chất cùng hỏa diễm, nếu như cô cảm kích cũng có thể nói một chút. Đương nhiên. Hắn lại bổ sung. Nếu như cô không muốn nói, ta cũng không cưỡng cầu. Thu Y Thủy hiện lên một tia hận ý, nói. Ngươi nghe nói qua Huyền Cửu Trọng chưa? Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 1210 thiên tài đan vũ mạnh nhất, Huyền Cửu Trọng. Huyền Cửu Trọng. Vân Phi Dương hỏi. Thiên tài địa bảo. Trong đôi mắt Thu Y Thủy hiện ra hận ý ngập trời, nói. Một xúc sinh. Nghe đến đó, Vân Phi Dương rốt cuộc minh bạch nguyên lai Huyền Cửu Trọng này là người. Mà khẳng định là nam nhân. Từ hận ý trong ánh mắt của đại trưởng lão, hắn đoán ra, tên kia nhất định làm sự việc xúc sinh không ai bằng. Mẹ! Hắn nhất định đã làm gì đại trưởng lão? Soát! Vân Phi Dương đứng lên, phẫn nộ nói. Đại trưởng lão, nói, Huyền Cửu Trọng kia ở nơi nào, ta đi giết hắn. Nữ nhân xinh đẹp như vậy. Lại dốc lòng dạy bảo mình bị chiếm tiện nghi hoặc bị làm bẩn, Vân Phi Dương khẳng định khó có thể chịu đựng, tuyệt đối phải cầm ngũ linh thần kiếm đi tìm làm thịt tên kia. Thu Y Thủy ngạc nhiên. Chẳng lẽ tên này cũng có thù với Huyền Cửu Trọng? Vân Phi Dương, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng Huyền Cửu Trọng chính là thiên tài đan đạo mạnh nhất dược giới. Mạnh nhất? Vân Phi Dương khịt mũi coi thường. Nói, Vân Phi Dương ta đã đi vào dược giới, hắn không có tư cách nắm giữ cái danh hiệu này nữa. ngôn ngữ cuồng ngạo, phách lối. Phù hợp tính cách hắn. Trong đôi mắt Thu Y Thủy hiện lên kinh ngạc, lại lắc đầu. 10 năm trước, đan đạo huyền cửu trọng đã đạt đế đan vương thập nhị phẩm, võ đạo đạt đến thiên tôn đại viên mãn. Lợi hại như vậy. Vân Phi Dương giật mình. Thu Y Thủy nói. Mà tuổi của hắn không tới 2000, quả thật là thiên tài đan vũ mạnh nhất dược giới từ xưa đến nay. Vân Phi Dương trầm mặc. 2000 năm đột phá thiên tôn đại viên mãn, thân kiêm thập nhị phẩm đan vương, huyền cửu trọng này thật có điểm châu bò. Thu Y Thủy nói. Mà hắn là thủ tịch đại đệ tử thần đan minh, thân phận cao quý. Thần đan minh. Tông môn mạnh nhất dược giới. Dựa theo phẩm giai tiểu thần giới mà tính, thuộc về siêu nhất lưu. Vân Phi Dương nói. Tư chất đan vũ phi phàm, lại có hậu trường cường đại, người này tuyệt đối là tồn tại như trăng sáng. Đúng vậy. Thu Y Thủy nỉ non. Rất nhiều nữ hài đều coi hắn là thần tượng. Vân Phi Dương không ngoài ý muốn. Thu Y Thủy nói. Ngươi nghe nói qua Nguyệt Hoa Đan Cung chưa? Chưa. Vân Phi Dương nói. Đi vào dược giới không bao lâu, hắn biết rất ít đối với thế lực vị diện này. Thu Y Thủy đáp. Nguyệt Hoa Đan Cung là tông môn nhất lưu, từng sinh ra vô số thiên tài đan đạo kinh diễm tuyệt luân. Mà huyền cửu trọng kia xuất thân từ tông môn này, sau triển lộ ra tư chất cực mạnh, được cung chủ thưởng thức, cũng gả nữ đệ tử đắc ý nhất cho hắn. Hắn làm sao thành thủ tịch đại đệ tử thần đan minh? Vân Phi Dương hỏi. Thu Y Thủy không có trả lời vấn đề này, mà tiếp tục nói. Nữ đệ tử Nguyệt Hoa Đan Cung kia, tư chất phi phàm, thân kiêm hai loại hỏa diễm, một loại chính là hỗn độn hỏa áp đảo thiên giai. Hỗn độn hỏa. Vân Phi Dương âm thầm giật mình. Hắn nghe nói qua ngọn lửa này đản sinh trong hỗn độn trước thiên địa sơ khai, là một loại hỏa diễm không kém gì Tử Liên Nghiệp Hỏa. Nữ đệ tử kia cũng rất có hảo cảm với huyền cửu trọng, hai người định ra hôn ước, thường xuyên nghiên cứu thảo luận đan đạo. Vân Phi Dương yên tĩnh nghe. Đột nhiên trong đôi mắt Thu Y Thủy hiện lên hận ý, nói. Người nào lại nghĩ tới, huyền cửu trọng kia lòng dạ khó lường, lại lấy túy thần tán, mê đảo nữ đệ tử thu hỗn độn hỏa. Sau đó thoát ly Nguyệt Hoa Đan Cung, bái nhập thần đan minh, dựa vào tư chất đan vũ được phong làm thủ tịch đại đệ tử. Thì ra là thế. Vân Phi Dương rốt cuộc minh bạch tiểu tử kia tại sao lại ở thần đan minh, nguyên lai bên trong chuyện này còn có cố sự. Thu Y Thủy phát ra hận ý, lấp lóe nước mắt nói. Nữ đệ tử kia không chỉ mất đi hỗn độn hỏa, mà còn bị hạ nguyền rùa, một loại hỏa diễm khác cùng đan đạo tư chất đều bị phong ấn. Nguyệt Hoa cung chủ không biết nguyên do, chỉ trích nữ đệ tử không thể lưu huyền cửu trọng, cuối cùng đuổi ra sư môn. Nói đến đây, tâm tình Thu Y Thủy khó khống chế, nghẹn ngào khóc ù lên, giống như một tiểu nữ nhân nhận hết ủy khuất. Lúc này Vân Phi Dương còn không biết Thu Y Thủy nói nữ đệ tử chính là nàng thì thật đần độn. Nai nai. Mỹ nữ như thế, không hào hào đối đãi, vậy mà trộm hỗn độn hỏa của người ta, huyền cửu trọng kia thực đáng giận. Vân Phi Dương đi tới, nhấc tay nhẹ nhàng khoác lên trên vai Thu Y Thủy, chân thành nói. Đại trưởng lão, đừng khóc, ta giúp cô báo thù. Thu Y Thủy dừng thút thít. Xóa nước mắt, lắc lắc đầu nói. Hắn đại thế đã thành, nói báo thù nghe thì dễ. Không phải chỉ là thập nhị phẩm đan vương thiên tôn đại viên mãn thôi à, cái này tính toán đã là thành tựu gì chứ? Vân Phi Dương xem thường. Trong mắt hắn, chỉ cần võ đạo không có đạt tới cấp giới chủ, bất kỳ người nào, bất kỳ thiên tài gì đều không thành vấn đề. Hô! Thu Y Thủy hít một hơi, đè xuống hận ý, khôi phục thanh lãnh trước kia, nói. Ngươi tìm ta chuyện gì? Đột nhiên bỏ qua một bên, Vân Phi Dương biết, nữ nhân này không tin mình có thể giúp nàng báo thù. Rất bình thường. Dù sao,